Nam Mô Bụt Tha nha. Kính Bạch Chư Tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn là phần cũ và thêm phần mới, cứ như vậy từng tự di tiến. Hôm nay tôi cùng nhà sẽ trở lại cái phần căn bản là 16 cái quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. Và để cái quán trí đầu tiên là cái tuệ minh sát thứ nhất thì phải nói đến cái gọi là cái trí phân biệt danh sắc Namarupa Vicchetanyana. Mà phân biệt danh sắc này phân biệt ở đâu? Điều này chúng ta cần phải lưu ý và học hiểu cho rõ ràng, chính xác. Lúc đầu thì nó lờ mờ hay là không nhận ra được. Điều này không có gì khó hiểu và cũng đừng có nhàm chán. Giống như thở nhỏ chúng ta học chữ, như mẫu tự, nguyên âm, phụ âm, các số, từ số 1, từ số 0, chẳng hạn. Thì lúc đầu chúng ta nhận ra chữ này, quên chữ kia, đừng nói chi là đánh giặc. Nhưng mà khi mà học rồi viên tới viên lui, học xuôi học ngược cho thuộc, nhận ra mặt chữ được rồi, thì sau chữ nguyên âm, phụ âm hay là các số thì chúng ta nhận ra ngay, không còn phải là nhớ hay là nghĩ tới nữa, gặp mặt là biết. Rồi sau nó cái tập đánh dần xuôi dần ngược được. Rồi sau đó mới đọc chữ, không đọc thì đầu thì đọc hơi chậm. Sau thì nhìn phớt qua thì đã đọc được chữ ngay. Rồi thâm sâu càng lâu hơn nữa thì chẳng những đọc được chữ mà hiểu được những cái từ ngữ đó, câu văn đó nói ý nghĩa như thế nào, vân vân. Như thế nào thì vấn đề quý vị tập phân biệt danh sắc bằng quẩn xứ giới đế quyền duyên cũng tương tự như vậy. Lúc đầu thì nó không có rõ rệt, nhưng sau này từng từ quý vị sẽ hiểu, nhận ra. Mà khi nhận ra được một cái này rồi tế kế đến nhận tiếp cái kế, đến lúc mà sau này quý vị quen thần tục rồi thì có thể nhìn thấy đâu quý vị cũng thấy ngũ quẩn nó sanh diệt, giống như là đọc chữ khi đã quen rồi, không còn phải ngồi đánh dần như y thị ti nữa. Thì bây giờ quý vị mới thấy đến cái lúc mà còn quán tự tại đó, đó là lúc mà quan sát nó không có gì vướng bận nữa. Còn bây giờ chúng ta chưa được có quán tự tại mà chúng ta còn phải tập, mà nó còn là khi nhớ khi quên, nhưng mà điều đó cần phải tập. Nhắc lại cho quý vị nhớ, như là hành thiền này, cái sổ tức đếm hay là thị tức theo dõi hơi thở là phương tiện để gom tâm. Nhờ cái phương tiện đó mà tâm được gom lại, tập trung, không tán loạn, không tán mạn, không phóng dật, đó là một cái cần thiết. Thì dù là sổ tức hay tùy tức cũng là phương tiện, cách nào mà quý vị thấy thích hợp làm được cứ làm. Thí dụ như quý vị đếm cái số chẵn, số lẻ, quyền thế nào đó, tức thì cứ đếm. Hoặc quý vị thích niệm bút, thô, vân vân chẳng hạn. Đó là cái phương tiện để gom tâm mà thôi. Rồi khi mà gom tâm, nếu mà quý vị mà gom tâm được vào cái hơi thở rồi thì bỏ cái điếm, đó chỉ còn theo dõi, cũng là cái phương tiện để tập trung. Rồi khi mà quý vị dầu cho quý vị có đắc được sơ thiền, nhị thiền đi nữa, cũng là cái phương tiện. Chính vì đắc định như vậy, gom tâm được như ý rồi đó, thì bây giờ mới phát triển thiền quán, không bị gián đoạn. Thành ra cái định là cái phương tiện để phát triển về tuệ, chứ không phải là chúng ta hành thiền hơi thở này chỉ để đắc định không. Nếu mà để đắc định không thì để đắc định mà chứng được cái sơ thiền trở lên thì sanh lên thì cõi sắc giới, chưa phải là giải thoát, mà chính đạo quả mới đưa đến cái giải thoát thực sự. Nhưng mà nếu không có định thì khó mà có phát triển tuệ được. Do đó nhắc lại quý vị, định là phương tiện gom tâm để phát triển thiền quán. Nếu được lên từ sơ định cho lên thì càng tốt, còn không thì cận định cũng được, tương đối thì cái tâm nó là bớt cái phóng dật, hay là nó yên tĩnh, có thể quan sát phát triển lên nhìn thấy được. Thì đó là cái điều mà cần để nghe hiểu, để biết, để nhắc cho quý vị. Và ở đây xin nhắc lại một phần nữa là cái quán trí thứ nhất hay là tệ minh sát đầu tiên, đó là trí phân biệt danh sắc. Mà cái phân biệt danh sắc ở đâu? Phân biệt danh sắc theo ngũ quẩn, theo 12 xứ, theo 18 giới, theo 4 đế, rồi theo 22 quyền, theo dương sinh, dương hệ. Đây là những mảnh đất phát sanh trí tuệ. Cũng như quý vị muốn làm toán thì trước nhất phải học được những phương pháp toán như là nhân, chia, trừ, cộng. Rồi quý vị phải thuộc lòng cửu chương thì quý vị mới tính ra, mới làm toán được. Thì cái này cũng thí dụ như vậy. Những cái bài học để thiền quán căn bản Đức Phật Ngài đã dạy cho chư Tăng ngày xưa, còn lưu truyền là trong Tam Tạng. Ngày nay chúng ta có cơ hội may mắn được học, được đọc, được tìm hiểu, được chú giải, làm cho sáng tỏ vấn đề. Chỉ còn có cái ra công thực tập đúng theo phương pháp, nếu đủ duyên lành để chứng được đạo quả không sai. Đức Phật Ngài xác định thực hành đúng phương pháp tứ niệm xứ chậm lắm 7 năm thì nếu không chứng qua la hán thì cũng chứng qua la hàm, còn nói gì tu đạo quả tư đà hàm thì đã được vượt qua. Nhưng mà phải học thuộc lòng đề tài thiền quán và phải thẩm nghiệm cho thấy rõ được phương pháp thiền quán. Chứ nếu như quý vị không biết thực tập, không biết phương pháp thực hành thì không nói là chẳng những là 7 năm mà không biết bao nhiêu năm cũng không đạt được, bởi vì không đúng cái phương pháp. Khởi điểm thì tôi có thể lặp lại cho quý vị. Trong người của chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì khởi đầu có thể quý vị phân biệt danh sắc, ngũ quẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, 12 duyên sinh hay thập nhân duyên, 24 duyên hệ, chỉ nơi con mắt mà thôi. Quý vị nghe như vậy nhiều quá có mệt lắm không? Không có gì. Nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui rồi cũng sẽ thuộc. Mà khi thuộc hiểu rồi, quý vị thực tập, quý vị sẽ quán và thấy. Ban đầu thấy lờ mờ, sau sẽ thấy rõ. Thì trước nhất bây giờ nơi con mắt, quý vị nên phân biệt. Khi con mắt mà nhìn một cái vật gì đó mà trông thấy được, thì cái vật bị thấy đó gọi là cảnh sắc hay là màu sắc, nó dễ đập vào trong con mắt hay là cái thị giác. Mà con mắt được trông thấy, gọi là cái ba ly, thì gọi là khi mắt liên quan tới các sắc thì cái chuyện liên quan nó gọi là ba thức giác. Ba thức giác là liên quan, liên hệ, tức là cái này nó liên quan tới kia, nó dính liền với cái nọ, chẳng hạn. Vì vậy cái danh từ ba thức giác được dịch hiểu nghĩa là liên quan, liên hệ hay liên đới. Thì khi mắt liên quan các sắc, nhãn thức sẽ sanh lên. Do sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc. Từ xúc mới có thọ tưởng hành phát sinh lên với cái tâm nhãn thức đó. Như vậy thì bây giờ Bởi vì nếu phân biệt danh sắc thì trong con mắt đó là sắc. Cái vật bị trông thấy hay là màu sắc đó là cảnh sắc, cũng là sắc, thuộc về sắc quân. Rồi cái nhãn thức mà sanh lên thì nó là thức quẩn. Trong thức quẩn đó thọ tưởng hành thức, có cái xúc thọ tưởng tư định mạng cảm thấy, thì thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, năm tâm sở còn lại là thuộc về hành quẩn. Như vậy chỉ con mắt thôi gọi là danh, mà nếu phân tích ra thì nó tứ danh quẩn. Còn tứ danh quẩn nó còn lại gọi là danh. Thì như vậy nó đã có đủ. Nếu phân biệt danh sắc thì nhãn thức đó là danh. Con mắt màu sắc kia là sắc. Còn nếu phân theo ngũ quẩn thì con mắt cảnh sắc là sắc. Rupa là sắc pháp. Còn nhãn thức đó thuộc về danh quẩn. Như tứ diện quận như đã nói. Còn nếu như quý vị phân biệt cách nữa theo như 12 xứ thì như là nhãn nhĩ thị thiệt thân ý sắc thinh khí vị xúc pháp, thì như vậy là gọi là 12 xứ aya thana, là cái xứ hay cái vị trí. Thì con mắt là nhãn xứ, tức là cái chỗ mà nhãn thức dạy trên lên gọi là con mắt là nhãn, thì đó là nhãn xứ. Cái vật bị trông thấy màu sắc được dập vào mắt để thấy thì đó là sắc xứ. Và cái nhãn thức sanh khởi lên đây là ý xứ, và ý xứ là bao gồm tất cả tâm theo diệu pháp Abhidhamma. Thì cái gọi là ý xứ này gồm cả 121 thứ tâm. Vì vậy tâm nhãn thức cũng nằm trong phần là ý xứ. Như vậy thì chính nhờ cái phân biệt này mà quý vị phân tích ra trong bài kinh 66 Đức Phật giảng về 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Chỉ vậy thôi, gồm 6 lần 6 36 phần. Mà ngài giảng xong rồi thì có tất cả là 60 vị tỳ kheo đều chứng quả A La Hán tại chỗ. Rồi mỗi một vị A La Hán như vậy về sau đi thuyết giảng 60 thị trấn, mỗi một nơi cái số người chứng đắc đạo quả cũng tương tự như vậy. Sau này tới ngài Chu La Na Các Tipitaka là Tiểu Long Tam Tạng, ngài giảng bài pháp này lên đến tới cả mấy ngàn vị chứng quả là chỉ bài kinh 66 và phân tích 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái phân biệt rõ ràng. Thì từ đó sẽ thấy rõ được cái ý nghĩa này. Mà nếu quý vị căn lành đầy đủ, nghe xong phát triển trí tuệ minh sát thì có thể thực chứng được. Tôi nghĩ không phải có hiểu, trừ khi một là căn lành ba la mật chưa đủ, hai là thiếu cái tuệ bẩm sinh, tức là tục sinh bằng tâm nhị nhân, ba là do cái lời nguyện mong đắc chứng đạo quả toàn giác, độc giác, hay sinh dân giác với một vị Phật nào đó trong tương lai, và thứ tư là do gì xúc phạm, nhất là với cái bậc cao nhân, thì đó là những nguyên nhân trở ngại không thể đắc được đạo quả. Còn nếu như không bị vướng vào những sự việc này thì có thể phát triển tuệ minh sát hay là cái quán trí, thì thấy rõ đúng sự thật mà được giác ngộ giải thoát. Là sao? Bởi vì nếu như mà phân biệt ra cho quý vị thấy rõ cái đường tơ kẻ tóc rõ ràng, cái ngũ quẩn với cái ngũ thủ quẩn hai cái rất khác xa. Đừng hiểu lầm, hai cái là một. Ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dù Đức Phật hay vị A-la-hán còn tại thế, chưa viên tịch Niết Bàn, thì các ngài vẫn có cái thân đầy đủ ngũ quẩn như vậy. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán không có ngũ thủ quẩn, còn phàm phu thủ quẩn mới sanh trong đời. Thủ là sao? Nói cái upadana là cái thủ. Cái thủ này nếu nó cái chi pháp, điều pháp thì có bốn, như là dục thủ, giới cấm thủ, ngã lượng thủ, tà kiến thủ. Nhưng mà cái chi pháp có hai là tham và tà kiến mà thôi. Nếu nó theo Abhidhamm thì hai thủ này nó chỉ là chỉ có mặt trong bốn tâm tham hợp tà, tức là có tà kiến. Tà kiến chấp rằng có một cái linh hồn hay một tự ngã đơn thuần có một, bất biến là không thay đổi. Đó là cái sự chấp sai. Như quý vị nhìn thấy quý vị một vật gì đó, quý vị nói là con mắt của tôi. Thì nếu nói theo phương tiện tục đế để cho dễ hiểu thì cứ nói. Nhưng mà trong thâm tâm có ý nghĩ rằng đây là con mắt của tôi, tức là tôi có con mắt, mà tôi hay ta, tức là tự ngã. Mà cái tự ngã thì hiểu nghĩa đơn thuần là một, bất biến là không thay đổi. Đó là tà kiến. Trong khi con mắt, cái gọi là con mắt, thật sự con mắt này là sắc do nghiệp tạo. Cầm mắt chắc là cái sắc do nghiệp đời quá khứ nó tạo. Do nghiệp tham ái, muốn thấy, ưa thích cảnh sắc, tức là sắc ái. Do đó, con mắt này nó mới hiện hữu do cái nhân thần, cái nghiệp quá khứ mà tạo. Và cái con mắt này nó được sanh lên, nó không có phải là linh hồn tự ngã gì cả. Cái phù trần căn hiện ra bên ngoài mình thấy con mắt như vậy, nhưng mà bên trong bảy lớp võng mạc, trong giữa đồng tử con người, tiềm tàng nơi trong sâu trong đó, thì có một cái gọi là passado, là cái tinh chất của tứ đại, cũng gọi là tỉnh sắc căn. Và nó khởi lên thì gọi là cái kalapat, là cái đoàn hay bọn. Nó có còn nơi con mắt thì gọi là bọn nhãn, thì nó có tất cả 10 thứ sắc cùng sanh. 4 sắc là tứ đại, là đất nước lửa gió, rồi nó cũng là có cả là cảnh sắc, cũng có, rồi nó là cũng có thể là thấy được nên là có cảnh sắc, rồi có thể là ngửi được nên nó có cảnh khí hay là mùi, rồi có thể nếm được nên nó cảnh vị, cũng là có cái chất dinh dưỡng trong đó là có vật thực, mà nó là do sắc này do nghiệp tạo nên nó có sắc nghiệp mang quyền để có làm giữ cho cái con mắt này được tồn tại, sống còn tồn tại. Và chính là như vậy là chính thứ sắc, và cái sắc là pasado là cái sắc tinh chất, tức là của tứ đại đó, là con mắt á, thần kinh nhãn nữa là 10. Như vậy nếu nó tự ngã là đơn thuần, trong khi con mắt này nó có 10 thứ sắc chứ không phải là có một thứ, nên nghĩ rằng con mắt là tự ngã là đơn thuần như vậy là sai, là tà kiến. Vậy lại nữa, con mắt không phải tuy rằng các phù trần căn bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi và người sống hay người chết thì con mắt vẫn còn tồn tại, nhưng mà cái thần kinh nhãn đã được linh hoạt, được sinh hoạt, được trông thấy thì nó không phải là luôn luôn có hẳn, luôn luôn có sẵn. Cũng như quý vị thấy ngọn đèn, là tuy rằng quý vị tắt công tắc thì không thấy sáng, mặc dầu rằng đường điện vẫn còn, nếu mở công tắc thì ánh sáng phát sinh ra. Thì cũng tương tự như vậy, con mắt tai cũng như lỗ tai vân vân cũng giống như cái điện, khi nào mở công tắc thì nó mới có thể là sinh hoạt được. Thì khi mở công tắc, cái đèn có điện chạy vào, ánh sáng nó phát sinh. Như thế nào thì cái con mắt bên ngoài giống như cái bóng đèn, cái thần kinh nhãn gọi là cái kalapat, là cái đoàn nhãn hay là quan nhãn này, nó có 10 sắc nên kêu là nhãn thập sắc như vừa đã kể, thì giống như điện không phải là luôn có sẵn, mở công tắc điện mới vào. Thì khi nào có cái tác ý muốn thấy thì bây giờ nhãn căn hay là cái thần kinh nhãn này nó mới phát sinh. Đó là như vậy để chi thấy thêm một ý nghĩa nữa, nó sanh lên thì là 10 bọn sắc đồng sanh và nó không phải là có sẵn nên không thể là bất biến được. Còn atta hay tự ngã thì người ta nghĩ rằng đơn thuần có một, bất biến là không thay đổi. Nhưng trong khi con mắt này nó sẽ nhiều sắc pháp kết hợp lại nên không thể nói là đơn thuần, mà chúng duyên hợp thành nhiều món ráp lại. Lại nữa, nó không phải là bất biến, nó luôn luôn sanh diệt, và khi có cái tác ý muốn thấy thì nó mới phát sai lên, và nó sanh lên trước là để làm chỗ nương cho cái biết của con mắt, tức là cái nhãn thức đã sanh khởi lên sau. Nhãn thức được sanh khởi nhờ nương vào cái thần kinh nhãn hay là nhãn tịnh sắc này. Thì nếu không có nhãn tịnh sắc này thì nhãn thức không thể sanh khởi được. Do đó cái thần kinh nhãn hay là gọi là mình nói đơn thuần là mắt đó. À, nhưng mà nó có mắt thì nó không đủ nghĩa. Vì con mắt thường thường mình ngủ cũng có con mắt, người chết cũng còn có mắt. Nhưng mà cái thần kinh nhãn, cái sắc mà thần kinh á, để thấy á, thì không có. À, chỉ có người sống, người đang nhìn, đang ngắm nó mới phát sanh. Và chính vì nó sanh trước nhãn thức 16 sát na để trợ giúp cho tâm nhãn thức sau nó 16 sát na nó mới sanh lên được. Nên nó gọi là giật tiền sanh duyên. Bali gọi là Purechata Bacchayo. Rồi nhãn thức sẽ sanh sau nó là danh, là 16 sắc na. Tuy rằng sanh sau, nhưng mà chính nhờ nhãn thức sẽ sanh khởi, nên nhãn căn này mới sanh lên trước làm chỗ tựa cho nhãn thức. Vì vậy nên nhãn thức thuộc về danh mà sanh sau 16 sắc na gọi là Pachacata Pachayo, là hậu sanh duyên. Nó sanh sau mà nó trợ giúp cho cái sinh trước nó, tức là nó tạo điều kiện cho kia sẽ sanh. Cũng như ngày mai có khách đến, ngày mai ông khách mới đến, nhưng mà chính nhờ có khách đến, bữa nay mình mới chuẩn bị nhà khách. Thì cái ngày mai mà đó là như là mà giúp cho cái bữa nay có là hậu sinh duyên, cái sinh sau mà trợ giúp cho cái sinh trước như vậy. Thì dầu cho nhãn căn trợ giúp cho nhãn thức bằng tiền sinh duyên, hay là nhãn thức trợ cho nhãn căn bằng hậu sinh duyên, thì chúng cũng gọi là cái điều kiện là duyên để trợ giúp cho sinh khởi, nương nhau mà sinh khởi. Như vậy không thể là nói chúng bất biến, không được. Hoàn toàn ở đây mới thấy được lý vô ngã, nên Đức Phật phải nói mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn tức là vô ngã. Bởi vì nó không phải là tự ngã đơn thuần bất biến như người ta hiểu, mà nó nhiều thành phần hợp ráp lại. Cũng như một bóng đèn, dù cho quý vị thấy sáng vậy, nhưng mình cũng nhiều bộ phận gom lại, chứ không phải có một vật mà có thể sáng được đâu. Chúng ta không chia nghiệp thì chúng ta nó đại khái như là phải có sợi dây điện, có bóng đèn, có tiệm đèn, vân vân. Thì tương tự như vậy, trong cái gọi là nhãn thức sanh lên, nhãn căn cũng vậy, nó nhiều thành phần cấu hợp, nhiều cái linh kiện ráp lại mà nó mới có thể phát sinh lên được. Thì đó gọi là cái duyên, trợ giúp cho nhau là duyên. Thì giữa con mắt liên quan với cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi, nếu nó là quý vị sẽ thấy, nếu nó theo ngũ quẩn thì nó có đủ ngũ quẩn. Dầu Đức Phật ngài nhìn một vật gì đó thì ngũ quẩn phát sinh nơi con mắt cũng giống như chúng ta. Nhưng mà khác một điều, Đức Phật và các vị A-la-hán không có ngũ phụ quẩn, tức là không có sự chấp thủ, tức là không có tham ái và tà kiến, không nghĩ rằng mắt của tôi hay là ồ sắc đẹp quá. Khi mà mắt nhìn các sắc khởi lên cảy, tức là không tham, hay là khi mắt nhìn thấy cảnh sắc khởi lên bất khả ý, tức là không quỷ, thì đó là tâm sân. Mà tâm sân là mặt bề trái của tâm tham. Nếu với tâm tham thì ưa thích cảnh sắc đó, nó trở thành hữu ai. Còn nếu tâm sân là nó quý diệt đối tượng, nó muốn cho cái đó quý mất đi, như thấy cái vật xấu xí muốn dập tắt nó đi thì bực bội quá vì cái đối tượng này, thì như vậy nó muốn dập cái này gọi là phi hữu ái. Mà do hữu ái bởi tâm tham, phi hữu ái bởi tâm sân, nó vẫn là ái. Mà ái mạnh tình thủ, tức là trong đó có tham và tà kiến. Mà hệ thủ thì là cái duyên cho hữu, tức là nghiệp hữu và chê tân na, là tạo tác thiện hay bất thiện nghiệp. Thì mà hệ có nghiệp hữu thì sẽ có sanh hữu, tức là sanh hay là thức tái sanh cho tương lai. Hệ có sanh thì sẽ có già, có đau, có chết. Quý vị đừng tưởng rằng những câu này là câu dè, nói cho suông, mà đây là công thức thiền quán. Nếu muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, quý vị phải thấy những sự kiện này đúng như chân như thật, và để gia tạp của ta nha là như thật trí, thấy rõ sự vật này. Khi mắt trong thấy sắc khởi lên sự ưa thích, thì ngay khi đó quý vị biết rằng có ngũ uẩn sanh khởi. Còn nếu như nhìn chỉ là nhìn, như Đức Phật dạy ngài Thay Giá, khi con mắt thấy chỉ là thấy, như vậy đơn thường là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu khi thấy mà khởi lên cái sự ưa thích, như vậy tức là ngũ thủ uẩn, vì có tham ái và tà kiến. Thì khi biết được như vậy, từ một điểm này chúng ta quán thấy cho rõ, và bất cứ lúc nào được đi đứng nằm ngồi vân vân, luôn luôn tâm nguyện ta sẽ không để cho tham avicca ưu tô man sắc sanh khởi trong tâm. Ta sẽ không để cho ba pháp là các tội lỗi, akusala là bất thiện pháp sanh trải vào trong tâm. Luôn luôn thấy mặt tham ưu sanh khởi, đoạn diệt ngay tức khắc. Cũng như người ta gặp những con muỗi người ta đập, hay con kiến người ta giết, hay con rắn người ta đuổi, vì thấy nó là cái vật đáng sợ, nguy hiểm như thế nào, thì chỉ hiri otapa là tàm quý, tàm là hổ thẹn với tội lỗi, quý là ghê sợ tội lỗi. Không cần phải thân hành động khẩu nói năng, mà ngay trong tư tưởng khởi lên những tà tư duy, dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, tư duy phải dập tức ngay tức khắc, diệt nó từ trong chứng nước, không để nó tồn tại phát triển. Và cứ làm như vậy, do đó các vị mà tu tập thở xưa bỏ hoài nghi nằm, quyết tâm hành đạo, đi đứng ngồi, gột sạch các diện cái, gột sạch các tham ưu, các ác pháp, chướng ngại pháp, vì thấy cái sự nguy hiểm của phiền não. Vì cái phiền não luân hồi là nó sẽ tạo ra cái nghiệp luân hồi. Hãy có nghiệp luân hồi thì tạo ra cái quả luân hồi. Phiền não luân hồi tức là ái thủ là vô minh, ái thủ hữu, đó là phiền não luân hồi. Còn hành hay hữu tức là nghiệp, thì đó là cái nghiệp luân hồi. Còn cái mà như là sanh và chết, trong đó có bao gồm cả thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, đó là quả của luân hồi. Đây là công thức thiện quán. Quý vị muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi thì quý vị phải hết sức tôn trọng, kính cẩn, học cho thuộc lòng chi pháp, hiểu rõ ý nghĩa này và quán cho thấy rõ trong mỗi quay nghi, trong mỗi hành động, đó là phát triển thiện quán. phân biệt danh sắc, phân biệt lúc nào có ngũ uẩn, lúc nào có ngũ thủ uẩn. Hễ khi nào mà quý vị sử dụng bất cứ hành động nào mà có tham ái, tà kiến khởi lên thì biết rằng ngũ, đây là ngũ thủ uẩn, chính vì ngũ thủ uẩn mới sanh trong trời. À, phân biệt như vậy, chứ không nên hiểu lầm giữa ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn khác nhau một trời một vực. Nhắc lại, nếu có người hỏi, nếu như nói theo gia mắc căn thì hỏi, hễ người ngũ uẩn đang sanh khởi với người nào thì ngũ thủ uẩn đang sanh với khởi với người ấy phải chăng? Ví dụ nếu câu hỏi vậy, thì câu trả lời sẽ trả lời là không nên nói như vậy. Vì đối với các vị A-la-hán, kể luôn cả Đức Phật, thì khi còn tồn tại là ngũ uẩn đang sanh, mà ngũ thủ uẩn chẳng phải đang sanh. Còn bậc phàm phu tổ học, nhất là phàm phu, thì cái ngũ uẩn mà cũng có ngũ thủ uẩn sanh khởi đối với vị ấy. Nếu nói theo một cái tiến trình của lộ trình tâm thì như là mắt trong thấy cảnh sắc thì khởi lên một dòng về citta quy thi là lộ trình tâm, hay như là hộ kiếp quá khứ, hộ kiếp là rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kế đến là tâm khác ngũ môn, tiếp theo là tâm là nhãn thức, sau tâm nhãn thức là tâm tiếp thâu cảnh sắc, kế là tâm quan sát cảnh sắc, kế đó là tâm xác định cảnh sắc. Thì từ trước cho tới sắc ta này gọi là ngũ uẩn thôi, chưa có ngũ thủ uẩn, kể cả phàm phu của chúng ta trong mỗi lộ trình tâm. Nhưng bắt đầu vào bảy cái giai đoạn chapana này là hay là tốc lực tâm, thì có thể pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký sanh khởi ở cái chặng này. Thì như vậy có sự tham ái tà kiến, nếu sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, nếu an trú thì an trú ở đấy, tức là nó sanh khởi ở giai đoạn chapana là độc tốc, chứ nó không tham ái tà kiến, không có mặt ở từ sắc na và xác định tâm rồi quan sát hay tiếp thâu và nhận thức rồi khá ngũ môn hộ kiếp chỉ vị trước, không có, thuần tí là ngũ uẩn. Chưa nói đến những công đoạn đầu tiên là như những công đoạn thứ nhất, công đoạn thứ nhì, nó hàng ngàn cái lộ trình tâm. Công đoạn thứ ba cũng chưa có nữa. Tới công đoạn thứ tư, tức là thứ tư lộ ý nói đi, tướng nghĩa chế định vậy thì sẽ ra. Từ cái công đoạn thứ tư tới thứ năm, thứ sáu trở về sau thì nó mới khởi lên có cái phân biệt. Từ chỗ phân biệt mới có sự chấp thủ, vân vân, thì mới có tham ái và tà kiến khởi lên. Như vậy thì nếu phân theo trong lộ trình tâm thì quý vị sẽ thấy từ sát na tâm mà Wathapanna trở về thì pháp quan gã về trước thuần tí ngũ uẩn. Nhưng mà từ Chapana thứ nhất tới Chapana thứ bảy thì hoặc là thêm hai sát na Tada Lambana là thập di, nó tiếp theo hữu cảnh nữa, thì có thể nó là có ngũ thủ uẩn, nhất là giai đoạn châu quán na năm giai sắc na giữa thì nó là càng mạnh nữa. Thì như vậy tham ái khởi lên, tà kiến đồng sanh khởi trong lúc đó, thì ngay giai đoạn đó mới có cái pháp thủ là thủ uẩn, ngũ thủ uẩn. Còn nếu như những sắc na khác hay là trong giấc ngủ tiềm tàng những trạng thái tâm phá quan cắt một kiếp hay hữu phần, thì lúc đó chỉ thường tí là ngũ uẩn mà thôi. Ở đây chỉ giải sơ lược, thời gian không có nhiều, ngày mai mốt sẽ giải tiếp cho quý vị. Vì cái phần này là phần quan trọng nên tôi không muốn giải một cách phiêu phưởng hay là mơ hồ, mà tôi muốn làm giống như trục đất gò dàn tới dàn lui để cho càng ngày càng nhường càng diễn. Nếu như quý vị có đủ duyên lành thì từ đó có thể phát khởi lên cái tuệ tri, thấy rõ các pháp đúng như cái lý mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thì trước nhất trong cái trí mà phân biệt danh sắc thì chỉ nơi con mắt thôi, quý vị phân biệt giữa cái da con mắt trong cái cảnh sắc nhận thức sanh khởi thì phân biệt nó danh sắc, rồi phân biệt ngũ quẩn, và trong cái ngũ quẩn nó phân biệt ngũ quẩn và ngũ thu quẩn nó khác nữa. Rồi lần lượt ngày mai cũng trong đề tài này tôi sẽ nói tiếp đến quý vị phần như là giới đế vân vân, để quý vị sẽ càng ngày càng thấm nhận ý nghĩa các đề tài thiền quán cần để phải phát triển, mới thấy rõ được cái chân lý như chân như thật. Hôm buổi hướng dẫn chiều nay đến đây xin chấm dứt. Nam mô A Di Đà Phật.